Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171. Ngang dọc tinh không chiến trường, thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là nửa năm. Cao cấp dược tề lợi nhuận vượt qua xa cấp thấp dược tề có thể so với, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thông qua bán ra cực phẩm cao cấp dược tề, Trần Vũ liền kiếm lời 20.000 hơn 7.500 triệu tinh tệ. Bội cảm buồn chán bên dưới, hắn quyết định đi tinh không chiến trường, nhìn một chút bốn cái trí năng người máy, cân nhắc một phen sau, hắn cho chúng nó đầy một ít tiền, tốc độ, lực lượng, sức phản ứng toàn diện nghiền ép cửu cấp cơ giáp sư. Cho thêm bọn họ hợp với uy lực cường đại vũ khí. Trong lòng Trần Vũ động một cái, bốn thanh năng lượng súng lục cường độ, uy lực, xạ trình liên tục tăng lên, đầy nhiều như vậy tinh tệ, phòng trừng một thương là có thể đánh bể đan binh cơ giáp. Biệt thự an toàn vô ưu, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại đem A Ngốc dung mạo thân cao, sung mãn thành cùng hắn giống nhau như đúc, trả lại cho nó đầy một ít hắn trí nhớ, để cho A Ngốc tiếp tục chế tác dược tề, để cho A Mộc mua mang về Thiên Lam tinh vật liệu, để cho A Khiết cùng A Thức ăn thủ vệ biệt thự. Hết thảy giải quyết sau, Trần Vũ thay đổi dung mạo thân cao, đi chiến sĩ cơ giáp chỗ ghi danh, tên họ, phụ trách ghi danh ngoại tinh mỹ nữ Trương Tiểu Yến. Tiếng như Hoàng Oanh hỏi, Trần Vũ, Trần Vũ nói, cơ giáp sư cấp bậc. Trương Tiểu Yến lại hỏi, thất cấp. Trần Vũ xuất ra cơ giáp sư giấy chứng nhận, đi tinh không chiến trường chỉ có một loại biện pháp, đó chính là ngồi tinh tế chiến hạm. Vì thế, hắn đi lấy một cái cơ giáp sư giấy chứng nhận, không có chiến trường tọa độ, cho dù có tinh tế chiến hạm, cũng không tìm được đường phải không? Lĩnh quan phương phát ra cơ giáp, leo lên quân đội tinh tế chiến hạm, Trần Vũ bước lên bảo gia vệ quốc trinh đồ. Không, hắn không phải là cái này là thế giới nhân. Nói đúng ra, hắn là đi chiến trường thử đao thử giáp. Từng chiếc trưởng hơn 500 mét, cao hơn 200 mét, rộng hơn 300 mét tinh tế chiến hạm. Từ từ thoát khỏi Thương Lan tinh, rời đi tầng khí quyển sau đó, tinh tế chiến hạm rung một cái. Không ít người thân hình chật vật, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Một cái tam cấp cơ giáp sư hỏi. Không việc gì, tinh tế chiến hạm ở không gian khiêu dược. Một cái thất cấp cơ giáp sư thuyết nói. Đã đến tinh tế chiến bên sân duyên. Các vị các dũng sĩ, tài sản, quyền lợi, mỹ nữ đều tại hướng các người vẫy tay. Chuẩn bị xong chưa? Rời đi chiến hạm sau, các người sẽ tiếp nhận kỳ hạn tam thiên huấn luyện. Hạm trưởng thanh âm vang lên. Rời đi tinh tế chiến hạm, đón nhận tam thiên huấn luyện. Trần Vũ lái đan binh cơ giáp, chạy thẳng tới tinh không chiến trường đi. Phô thiên cái địa đủ loại chủng tộc, đang cùng vô số cơ giáp sư ở từng viên hoang vu trên tinh cầu chém giết. Trần Vũ vọt vào chiến trường, dùng cơ giáp trên cánh tay phải năng lượng pháo, nhắm một cái dáng có thể so với cá voi trùng tộc. Ngón tay bóp cò, một quả đen nhánh đạn năng lượng, nhanh như thiểm điện bắn ra. Người giết chết một cái ngũ cấp phổ thông trùng tộc, khen thưởng 100.000 tinh tệ. Một giọng nói ngọt ngào vô cùng thanh âm ở bên trong cơ giáp bộ vang lên. Ngu xuẩn, lái cơ giáp yêu cầu năng lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, ngu xuẩn mới dùng năng lượng pháo. Lão Hà, người khác chính là một cái người mới, không biết chuyện này cũng rất bình thường. Kỳ hạn tam thiên huấn luyện, như vậy chuyện, những huấn luyện viên kia sẽ không nói cho hắn. Trần Vũ nhíu mày một cái, lúc này đóng lại công cộng nói chuyện điện thoại Tần Đạo. Rút ra trên lưng chiến đao, sát hướng một cái thất cấp trùng tộc, người mặc đan binh cơ giáp hắn, giống như một cái tay cầm trường đao Transformer. Khí thế hung hăng vọt tới, dài đến 12 mét, dáng vóc to trường đao, nhanh như nhanh phong nhất chém mà xuống. Thất cấp trùng tộc đầu rớt xuống đất. Xì xì xì, mấy con lục cấp điện trùng phun ra từng đạo thiểm điện. Trần Vũ cơ giáp khói xanh toát ra, âm thanh cảnh báo vang lên không ngừng. Lồng năng lượng hư hại phần trăm chi 50, đang ở khôi phục lồng năng lượng. Thấy trùng tộc thiểm điện có thể thương tổn đến cơ giáp, Trần Vũ không chút do dự dùng tinh tệ cho cơ giáp nạp. Trùng tộc, nhân loại tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp bên tai không dứt. Cơ giáp hài cốt cùng trùng tộc thi thể càng ngày càng nhiều. Cho cơ giáp đầy một ít tinh tệ, Trần Vũ động tác quỷ dị rong ruổi trùng quần, người máy bên trong trường đao chém về phía từng con trùng tộc. Sau một hồi, nhọn tiếng kêu vang lên, vô số cơ giáp rớt xuống đất. Thấy lấy ngàn mà tính cấp thấp cơ giáp sư bị cửu cấp trùng tộc tiếng kêu động chết, phẫn hận không dứt, Trần Vũ bước nhanh đánh tới. Mau trở lại, từng cái cơ giáp sư lớn tiếng la lên. Trần Vũ bịt tai không nghe, nhanh như sấm đánh xông về cái kia liền cửu cấp trùng tộc. Thương Lan tinh nhân, mặc dù đều là alien, không phải là hắn đồng bào, nhưng dầu gì cũng là loài người, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Trùng tộc là loài người khác tinh, thân là một người, làm sao có thể ngồi nhìn trùng tộc tàn sát nhân tộc? Còn không có đến gần cái kia cửu cấp trùng tộc, Trần Vũ liền điều động tiên thiên chân khí, đem rót vào dáng vóc to trường đao bên trong, miệng quát, chết, vô địch đao ý, hủy diệt hết thảy không gian ý cảnh. Theo dài đến trăm trượng đao khi mãnh liệt mà ra, mười mấy con đối diện vọt tới trùng tộc, bị đao khí chém thành hai khúc, ngay cả cái kia cửu cấp trùng tộc cũng không tránh được thân thủ chia lìa vận mệnh, cũng chết đi cho ta. Trần Vũ vọt vào rậm rạp chằng chịt trùng quần, thân hình nhanh chóng xoay tròn, ác liệt vô cùng đao khí càn quét bốn phía, từng con trùng tộc bị đao khí chém thành mảnh vụn, lần lượt rơi xuống đất. Gió lốc đoạt mệnh đao, vận chuyển tiên thiên chân khí, Trần Vũ nhanh chóng xoay tròn, đao khí càn quét chu vi mấy trăm mét, một mảnh phiến trùng tộc biến thành thi thể, đều là thất cấp cơ giáp, giống vậy dùng vũ khí lạnh, hắn tại sao có thể cách không sát trùng? Bắt được hắn xuyên cơ giáp, là một cái còn không có đưa ra thị trường cơ giáp. Xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lợi hại như vậy? Thấy kia đài đan binh cơ giáp chỗ đi qua, trùng tộc một mảnh lại một phiến ngã xuống, từng cái cơ giáp sư nghi hoặc không thôi, phát hiện mình tinh tệ nhiều mấy một tỷ. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, hăng hái mười phần thao tác cơ giáp, xông về trùng tộc tập trung nhất địa phương, sau đó tận tình tự nhiên tiên thiên chân khí, đem từng đống trùng tộc chém chết hết sạch. Sau mấy tiếng, cơ giáp năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Trần Vũ cách xa chiến trường, đem cơ giáp thu vào đồng hồ đeo tay bên trong, mặc vào long thần chiến giáp, xuất ra dài đến 9 mét long thần đao, lần nữa sát hướng trùng tộc tập trung nhất địa phương. Trùng tộc vật lý công kích cùng năng lượng công kích cũng không đả thương được long thần chiến giáp phân hào. Cửu giai kim giáp trùng lực phòng ngự ở trước mặt long thần đao, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Chém dưa thái rau, đây chính là chém dưa thái rau. Nhìn như cường đại trùng tộc, chính là cho ta đưa tinh tệ. Người mặc long thần chiến giáp, tay cầm long thần đao Trần Vũ, thi triển lăng ba nhỏ bước, chuyên giết kia nhiều chút cao cấp trùng tộc, sát một cái nhất cấp trùng tộc, khen thưởng 10 tinh tệ. Sát một cái nhị cấp trùng tộc, khen thưởng 100 tinh tệ. Sát một cái tam cấp trùng tộc, khen thưởng 1000 tinh tiền. Sát một cái tứ cấp trùng tộc, khen thưởng 10.000 tinh tệ. sát một cái cửu cấp trùng tộc, khen thưởng 1 tỷ tinh tệ. Cao cấp trùng tộc thi thể cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật, tỷ như cửu cấp trùng tộc thi thể ở Thương Lan Tinh giá trị mấy tỷ tinh tệ. Đan binh cơ giáp cùng có thể thước chuẩn đều là quân đội miễn phí cung cấp. Chém chết trùng tộc có thể được tinh tệ khen thưởng, nhưng trùng tộc thi thể lại thuộc về quân đội toàn bộ, trừ phi chính ngươi mua cơ giáp cùng có thể thước chuẩn. Trần Vũ động tác sặc sỡ chưa từng có từ trước đến nay. Trong tay Long Thần đao vung lên, một cái bát cấp trùng tộc cắt thành 2 khúc, đường lang nướng xong, ăn vừa thơm vừa giòn. Không biết những thứ này trùng tộc có thể ăn được hay không? Được không ăn ngon? Vừa chuyển động ý nghĩ, xòe tay trái ra đánh ra, ngầm chứa hỏa thuộc tính ý cảnh tiên thiên chân khí, thẳng đem một cái ngũ cấp trùng tộc nướng đen nhánh. Trong không khí lan tràn đậm đà mùi khét, Trần Vũ không khỏi nhíu mày một cái. Hỏa thuộc tính ý cảnh uy lực quá lớn, vốn định một trưởng đem sâu trùng nướng chín, không từng nghĩ đến hắn một trưởng đi xuống, sâu trùng bị cháy sạch khét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?